Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 888, tĩnh điện hạ không hầu hạ nữa không bốn, góc truyện audio.com, nàng sai người bưng canh về thưởng cho nhóm thái giám công tỷ đứng vất vả hầu hạ kia uống. Hai công tỷ bên người hoàng đế uống rất vui vẻ thích thú bèn hỏi Tô Mạt suốt về cách làm. Tô Mạt cười nói, không có gì lợi hại cả chỉ là tùy tiện lật mấy cuốn sách rồi nhìn thấy công thức làm. Món này nếu là nhà phú quý giàu có cũng không thèm uống. Hai công tỷ kia kinh ngạc nói, đến bậc này còn không thích sao? Băng Kiều dâng trà đi ra, nói, đương nhiên là không thích, nếu không làm gì có suất cho chúng ta uống. Một công tỷ hừ nói, thật đúng là kiêu ngạo, thần tử so với bệ hạ còn biết hưởng thụ hơn. Tô Mạt nhướng mi, nhàn nhã uống canh, thủ chính hoàng đế có một ưu điểm, người bên cạnh hắn, dùng rất thích đáng. Hơn nữa cơ bản sẽ không bị người khác mua chuộc. Hắn tín nhiệm nhất tuy chỉ là hai công tỳ, Lưu công công cùng Tiền cô cô, ngoài ra còn có mấy người thân cận, ngoài ra nữa chính là ám vệ. Lưu công công, Tiền cô cô là tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Nhưng các công tỳ xinh đẹp bên cạnh hoàng đế có tác dụng gì, mọi người cũng đều hiểu mà không nói ra. Loại công tỳ này thường thay đổi, dựa theo sự yêu thích của hoàng đế, mà các nàng ấy ở bên cạnh hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn, nói chuyện cũng có vẻ tùy tiện. Lời nói bên gối là nữ nhân thích tâng bốc. Nhất là nữ nhân không có danh phận, Tô Mạt bởi vì hoàng đế không chịu để nàng đi thăm hoàng phủ cẩn, trong lòng cũng ức chế. Ngày đó ở kỳ bàn viện đến ngự thư phòng nàng đã làm sáng tỏ, bản thân tuy là không muốn chết nhưng cũng rất thích hoàng phủ cẩn. Nếu hắn không dẫn theo nàng tự tử nữa, vậy cứ coi như không có chuyện kia xảy ra đi. Hoàng đế còn cười nói nàng không có nguyên tắc, vừa khiến hoàng phủ cẩn mụ mị đầu óc dẫn đến hồ đồ, bản thân cũng khổ vì tình không thấy rõ được hoàn cảnh trước mắt. Tô Mạt đương nhiên biết ý hắn đang đánh trống lảng, nhưng nàng vẫn làm bộ không hiểu. Nàng là tiểu nữ nhân, có quyền không hiểu, làm sao giống bọn nam nhân từng trải kia, một đám đào hoa đa tình. Qua mấy ngày, đám ngự sử tuần phủ mà hoàng đế sai đi xuống phía nam thị sát đều bị phạt nặng, đồng thời cũng nghe nói chân hoàng phủ cần bị thương nặng, chỉ có thể nằm trên giường. Cách chương.